Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, chương 445, lòng dạ. Toàn bộ hư không ngân thành tất cả mọi người đều biết trong thành đã xảy ra một việc lớn, đó chính là một người tên là Ninh Dương người mới. Vừa mới đến hư không ngân thành liền trực tiếp tiêu diệt Tinh Huy Thương Hội. Đồng thời đeo sao huy thương hội địa bàn hóa thành địa phương của hắn. Hành động này không có trải qua bất luận người nào đồng ý. Phải biết linh hoàn đất phi thường đắt giá, hơn nữa rất khó mua được, là phi thường quý hiếm gì đó. Thế nhưng Ninh Dương chiếm lĩnh đất, vẫn không có ai dám mua. Đồng dạng cũng không có ai đi tìm Ninh Dương phiền phức, hoặc là cướp giật Ninh Dương chiếm lĩnh đất. Toàn bộ hư không ngân thành người đều đang bàn luận chuyện này. Tất cả mọi người biết rồi chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Chuyện này theo Ninh Dương tiêu diệt Tinh Huy Thương Hội, không chỉ không có nghĩa là kết thúc, thậm chí khả năng vừa mới bắt đầu. Biết nội tình người phi thường rõ ràng, lấy Ninh Dương loại này trắng trợn không kiêng dè phong cách, tuyệt đối sẽ không chỉ tiêu diệt Tinh Huy Thương Hội, mà buông tha chân chính kẻ thù biên lương. Chỉ cần còn đang hư không ngân thành thì sẽ không có người lơ là đi nơi này thành chủ phủ. Tại hư không ngân thành, thần bí nhất, mạnh mẽ nhất đích xác người không thể nghi ngờ chính là thành chủ một bên Tiếu Vân. Một bên Tiếu Vân đã bế quan gần ngàn năm, nhưng hắn cũng không phải không xuất hiện. 100 năm trước, hư không ngân thành đến rồi một tinh không người lưu lạc. Người lưu lạc này không biết nguyên nhân gì dĩ nhiên tại hư không ngân thành chém giết biên lương. Kết quả còn đang bế quan một bên Tiếu Vân ngay lập tức xuất quan. Không chỉ trong thời gian ngắn nhất cứu lại biên lương nguyên hồn, đồng thời đuổi theo ra hư không ngân thành, ở trong hư không đem người lưu lạc kia tan thành mây khói sau, giúp biên lương tiếp tục tái tạo thân thể. Lúc này mới lần thứ hai bế quan. Chuyện này xem ra rất nhỏ, nhưng không ai dám không để ở trong lòng. Cái kia tinh không người lưu lạc là một đỉnh cấp côn thừa cảnh cường giả, bằng không cũng không thể có thể giết chết thành chủ phủ đông đảo hộ vệ bảo vệ bên trong biên lương. Nhưng chính là như vậy một côn thừa cảnh cường giả đã sớm rời đi hư không ngân thành, nhưng vẫn như cũ được một bên Tiếu Vân nắm lấy giết chết đi. Vì lẽ đó đừng xem một bên Tiếu Vân bình thường không lộ diện, chỉ cần hắn một ngày còn đang hư không ngân thành, người thành chủ kia phủ chính là hư không ngân thành thế lực mạnh mẽ nhất. Hiện tại biên lương không có làm ra động tác, Ninh Dương cũng không có chủ động đi tìm lề trên lương. Hết thảy người ngoài đều ở quan sát. Ít nhất phải chờ chuyện này hoàn toàn kết thúc, đại gia mới dám đi mua được Ninh Dương chiếm lĩnh xuống đất. Hư không ngân thành thành chủ phủ, biên lương hầu như triệu tập hết thảy có thể xuất thủ cường giả tụ tập phòng khách. Lương ít, chúng ta còn muốn đi tinh không tìm kiếm ngân nguyên thạch quặng mỏ sao? Nói chuyện biên lương bên cạnh một tên nguyên chân 8 tầng nữ tử. Cô gái này tướng mạo cực mỹ, sợ là ở toàn bộ hư không ngân thành cũng tìm không ra so với nàng càng đẹp hơn nữ tử. Nàng là biên lương thiếp thân thị Tẩm Tiểu Thiếp, đi theo biên lương bên người đã hơn 10 năm, vẫn đối với biên lương trung tâm không ngớt. Cái nhìn của ngươi thế nào? Biên lương nhàn nhạt liếc mắt nhìn cô gái này hỏi. Tên này cực mỹ nữ tử một chút do dự nói rằng: ta cảm thấy cái kia Ninh Dương thực sự quá kiêu ngạo. Nếu như chúng ta đi ra ngoài, có thể sẽ được người này theo dõi. Biên lương ngữ khí bình thản lần thứ hai nói rằng: ngươi cho là ta sợ cái kia Ninh Dương? Nữ tử vội vã kinh hoàng nói: không phải, ta thành chủ phủ há có thể e ngại hắn một nho nhỏ tích thần cảnh. Ý nghĩ của ta là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Biên lương xác thực cười lạnh một tiếng: chỉ sợ ngươi là ước gì ta rời đi hư không ngân thành, tiếp tục đi đào ngân nguyên thạch quặng mỏ đi. Như vậy cũng tốt để cái kia Ninh Dương có chặn giết cơ hội của ta. Biên Lương không để ý tới tên này cực mỹ nữ tử. Nhặt lên một chén linh trà, nâng chén cạn trước, dùng tán gẫu việc nhà ngữ khí nói rằng, 100 năm trước, một người tên là Dương Thiên Dũng người đem ta thân thể hủy diệt rồi. Cha ta giết cái kia Dương Thiên Dũng. Cô gái này cúi đầu khom người, sắc mặt không có một chút biến hóa nào. Lắng nghe bên này Lương giảng dài, nói tới chỗ này, Biên Lương bỗng nhiên đưa tay giơ lên cô gái kia cầm. Nhìn chằm chằm vào nàng hỏi, Thi Dĩnh Quyên, năm đó ông ngoại ngươi đem ta thân thể hủy diệt sao? Qua nhiều năm như vậy ta còn lưu ngươi đang ở đây bên người. Ngươi biết đây là tại sao không? Nghe được Biên Lương sau, tên này cực mỹ nữ tử biến sắc mặt, theo bản năng lui về phía sau mấy bước, nàng không có lại ngụy trang bất kỳ biểu hiện. Nếu đối phương nói ra tên thật của nàng, vậy đã nói rõ chuyện của chính mình cũng sớm đã bại lộ. Ngươi không cần động thủ, lấy thực lực của ngươi, ở đây không có nửa phần cơ hội, ta muốn giết ngươi, so với bóp chết một con kiến còn đơn giản. Biên Lương hờ hững nói rằng, cái này gọi là Thi Dĩnh Quyên cực mỹ nữ tử bỗng nhiên phất tay lấy ra một đôi song hoàn. Lạnh lùng nói rằng, Biên Lương, người dĩ nhiên đã sớm biết ta cùng ngoại công ta quan hệ. Nàng không hề động thủ, nàng biết Biên Lương không có nói sai, nơi này đâu đâu cũng có Biên Lương hộ vệ. Hơn nữa Biên Lương bản thân liền là nguyên chân cảnh tột cùng thực lực. Nàng căn bản không lật nổi bất kỳ sóng gió. Biên Lương đứng lên, ta phải tội nhiều người đi tới, đưa ngươi giữ lại bên cạnh ta. Vẻ đẹp của ngươi cùng thân thể chỉ là một phần rất nhỏ nguyên nhân. Là quan trọng hơn, ta muốn tại mọi thời khắc nhắc nhở chính ta. Duy nhất cảnh giác trạng thái. Cũng may những năm này, ta làm cũng không tệ lắm. Chí ít những kia muốn ta chết người cũng đã biến thành xương khô, vì lẽ đó ngươi là có công làm phiền, ta nên cảm tạ ngươi. Thì Dĩnh Quyên sắc mặt trở nên trắng bệch, lúc này nàng mới hiểu được tâm cơ của chính mình cùng Biên Lương so ra. Căn bản cũng không lại một cấp bậc mặt trên, mười mấy năm qua, nàng không chỉ không công chủ động đem thân thể đưa cho Biên Lương làm bẩn, lại vẫn cho Biên Lương làm mười mấy năm đá mài dao. Đáng thương nàng còn một mực tìm kiếm cơ hội báo thù. Biết mình lại không cơ hội Thi Dĩnh Quyên, cũng không muốn lại cãi lại, nổi lên chân nguyên với lòng bàn tay, trực tiếp liền hướng mi tâm của chính mình đập tới, một đạo lụa trắng quét tới, trực tiếp đem Thi Dĩnh Quyên cánh tay ràng buộc ngủ ở. Để Thi Dĩnh Quyên căn bản là không có cách tự sát. Biên Lương ngươi tên súc sinh này, muốn giết muốn dằn vặt cứ đến, lão nương tuyệt đối sẽ không một chút nhíu mày. Thì Dĩnh Quyên cật lực gào thét. Biên Lương lần thứ hai ngồi xuống, cười nhạt nói, ta giết ngươi làm gì? Tốt xấu ngươi cũng đem ta thư thư phục phục hầu hạ mười mấy năm. Không có công lao cũng có khổ làm phiền, ta làm sao sẽ cam lòng giết ngươi? Ta không chỉ không giết ngươi, còn muốn cho ngươi giúp ta một chuyện. Đi Ninh Dương nơi đó hòa giải, chỉ cần hắn đồng ý dừng tay, ta chịu thiệt một chút cũng không cái gọi là. Hắn yêu thích mỹ nữ, ta cũng yêu thích mỹ nữ, ta chỗ này còn có mấy cái sạch sẽ cô gái xinh đẹp. Nếu như hắn đồng ý, bất cứ lúc nào cũng có thể đưa cho hắn. Đương nhiên, nàng nếu không phải ghét bỏ ngươi không sạch sẽ, ta thậm chí có thể đem ngươi cũng đưa cho hắn. Dù sao ngươi xác thực rất đẹp, ngươi muốn cho ta đi giúp ngươi hòa giải. Thì Dĩnh Quyên lạnh lùng nhìn Biên Lương, nàng không để ý Biên Lương nói đem chính mình đưa cho Ninh Dương chuyện tình. Biên Lương vốn là hung tàn độc ác người vô tình, loại này đưa cô gái chuyện trước liền đã xảy ra hai. Ba trở về, nàng chân chính lưu ý chính là, nàng luôn cảm giác chỗ nào không đúng. Biên Lương vì sao lại sợ Ninh Dương? Không sai, chính là muốn ngươi đi giúp ta hòa giải. Ninh Dương có thể tiêu diệt Tinh Huy Thương Hội, thực lực rất mạnh mẽ. ta hy vọng hắn có thể thay thế Tinh Huy Thương Hội đặt chân ở hư không Ngân Thành. Mặt khác nói cho hắn biết, lần này chúng ta tìm được ngân nguyên thạch quặng mỏ đổi thành ngân tệ có tới 10 tỷ. Chỉ cần hắn đồng ý, nơi này khoáng sản có một nửa chính là của hắn. Biên Lương ngữ khí ôn hòa, không có nửa phần ép buộc ý tứ của Thì Dĩnh Quyên không lý do dùng mình một cái. Nàng đột nhiên cảm giác thấy chính mình sống sót cùng loại này hại người đấu vốn là một loại bi ai. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.